Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ giới hạn 22 cá nhân là vì Tạ Xương Tuyết đếm được số người hiện tại có thể vào rừng trúc là đúng bằng con số này hôm qua. Trước khi anh ta vào là 20 người, sau đó một kiểu trí tuệ được đưa vào. Hôm nay Bạch Thu Hành đến, vừa vặn 22 người, là số lượng người chơi tối đa anh ta có thể điều động hiện tại đưa Vân Bàn Sơn đang hôn mê ra ngoài. Tuyệt đối không nằm trong sự sắp xếp của bộ phận trò chơi. Nhưng Ngô Hải Kình cúi đầu nhìn nhiệm vụ này, anh ta vẫn là người đầu tiên nhận. Thôi, sửa thì sửa vậy. Vân Nhập Vi vốn dĩ là một tuyến cốt truyện ẩn, ngay cả hướng dẫn nhiệm vụ cũng không có. Mọi người cảm thấy vui là được. Hiện tại những người chơi khác đều rất tích cực. Có lẽ điều này mới càng giống một trò chơi hấp dẫn. Bà bang hội trưởng đang nỗ lực kêu gọi người. Những người khác chưa hoàn thành nhiệm vụ trước nên chưa vào được nhà trúc, vẫn đang chờ bên ngoài. Kiều Trí Tuệ là fan của Tạ Xương Tuyết. Anh ta nói gì là làm nấy. Hiện tại đang nỗ lực lục soát nhà. Nhưng Ngô Hải Kình chỉ quan tâm đến vết thương mà Tạ Xương Tuyết tự gây ra. Vết thương đó không sâu, rất nhanh đã ngừng chảy máu. Chỉ là lấy máu mà thôi. Tạ Xương Tuyết không quan tâm. Vết thương nhỏ này đối với anh ta hoàn toàn không đáng kể. Thần ma đã cho anh ta một giả thiết như vậy. Anh ta đương nhiên muốn tận dụng hết mức. Nhưng anh ta vẫn không rời mắt. Anh ta chỉ cảm thấy vết thương trên người Tạ Xương Tuyết dường như chưa bao giờ ngừng. Đáng tiếc, phần lớn thuốc men mà người chơi đang giữ đều vô dụng với NPC. Đối với Tạ Xương Tuyết hiện tại, vài câu an ủi nhạt nhẽo và một cái băng gạc cũng không có tác dụng thực chất gì. Anh ta muốn đạt được mục tiêu của mình, khi đó mới sẽ không bị thương nữa. Rất nhanh, 22 suất đã đầy, những người chơi đông đủ lấp đầy nhà trúc, bắt đầu tụ tập lại bàn bạc cách đưa thành chủ Vân về. Dù sao đây cũng là một người bất tỉnh, độ khó tăng lên rất nhiều, nhỡ nhiệm vụ thất bại thì khó giải quyết thật. Bà bang hội ở đây tụ lại với nhau, mọi người ai nói nấy, chưa nói được mấy câu đã suýt chút nữa cãi nhau, phí mất một lúc, ngay cả phần mở đầu cũng chưa thương lượng ra. Cuối cùng, bất kể có thủ oán hay không, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cửu thần đang đứng bên cạnh. Những chuyện như thế này, chỉ huy của anh ta từ trước đến nay đều không sai, ngay cả kẻ thù cũng phải tâm phục khẩu phục. Nghe tôi đây, cuối cùng vẫn là Ngô Hải Kình dứt khoát giải quyết. Tôi biết cách để đưa người ra ngoài. Mỗi nơi trong phủ thành chủ đều có các nút thắt khác nhau, nhưng tôi cần mọi người phối hợp. Tạ Xương Tuyết có bản đồ phủ thành chủ. Anh ta đã đi kiểm tra điểm hôm qua, vốn tưởng rằng mình đã nhớ rất rõ, nhưng không ngờ Ngô Hải Kình lại hiểu biết chi tiết hơn nhiều. Những thứ này đương nhiên sẽ không xuất hiện trong kịch bản gốc của bộ phận trò chơi, đều là do si tự động tạo ra, nhưng một thế giới càng gần với thực tế thì nhất định sẽ có sơ hở. Ngô Hải Kình hiểu biết về trò chơi mình đã phát triển sâu sắc hơn bất kỳ ai. Hôm qua, anh ta một mình tiến vào mà không có bất kỳ trang bị tạm thời nào của pháp sư, chỉ là mất thêm chút thời gian. Mà thôi, nếu cảnh này mà Cẩu Nguyên nhìn thấy, anh ta thật sự sẽ phải mở rộng tầm mắt. Tổn Thọ, tổng tài Vô Biên Hải đi đầu sửa cốt truyện Bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần lớn kế hoạch do Ngô Hải Kình đặt ra, dựa trên dương đông kích tây, nhưng yêu cầu mỗi người chơi đều phối hợp, không chỉ phải chuyển hướng sự chú ý của những người lính gác đó, mà còn phải căn thời gian và vị trí. Nói cách khác, những người chơi tham gia ít nhiều cũng phải đối đầu trực diện với lính gác, có thể cầm cự một thời gian, nhưng cuối cùng chắc chắn vẫn phải chết về điểm hồi sinh. Khó trách nhiệm vụ này cần 20 người, số này miễn cưỡng đủ dùng. Cũng may mắn họ là những người chơi hàng đầu của thần ma, nếu đổi người khác, e rằng không thể hoàn thành kế hoạch như vậy. Tạ Xương Tuyết đương nhiên cũng muốn tham gia, người chính là anh ta cõng, Bạch Thu Hành là sát thủ số 1, hộ tống suốt đường, mỗi người đều nhận phần nhiệm vụ của mình, việc này không thể trì hoãn, theo lệnh của Tạ Xương Tuyết, trận pháp trong rừng trúc bắt đầu. Mặc dù trận pháp này đã được hóa giải, nhưng bên ngoài vẫn không thay đổi, vẫn mang chức năng bảo vệ như trước. Trừ khi có cách phá giải và thành công đi đến trung tâm trận pháp mới có thể thuận lợi tiến vào. Vì thế những người lính gác bên ngoài không nhận ra nơi này đã khác biệt. Và việc không ngừng có những hiệp sĩ lang thang xuất hiện gần đó bị họ bắt cũng không có gì lạ. Những hiệp sĩ đại lục hành tung quỷ dị này vẫn luôn hướng về phủ thành chủ. Cứ như không sợ chết vậy, họ đều đã quen. Nhưng trước đây khi bị phát hiện còn sẽ xin tha và kêu vài tiếng đại ca, giờ đây mấy người này lại đột nhiên kiêu ngạo, còn cố ý trêu chọc, rẽ trái rẽ phải, và phát ra những tiếng cười kỳ lạ. Chỉ huy Vân nói, những người này không cần thẩm vấn, cứ đâm chết trực tiếp là được. NPC không hề cảm thấy lạ khi người chơi biến mất sau khi chết. Điều này đối với họ là một thiết lập đã khắc sâu vào trong đầu. Hiệp sĩ đại lục vốn là như vậy. Chỉ là khi những người này chết, biểu cảm không phải hối hận hay tiếc nuối, mà là một nụ cười đắc ý, bởi vì ở nơi lính gác không nhìn thấy, Tạ Xương Tuyết đã cõng người vụt qua từ chỗ không kẽ hở. Thành công, vì thế các người chơi cười lớn chịu chết, vô cùng hào phóng, người hiểu chuyện biết họ là đi hồi sinh điểm, người không biết còn tưởng rằng đây là chiến trường nhiệt huyết nào. Đặt trong mắt NPC, điều này thật sự khiến người ta rợn tóc gáy. Tối nay, những người lính gác trong phủ thành chủ vẫn luôn tuần tra đều cảm thấy hơi rợn người. Tạ Xương Tuyết cũng phát hiện, sức mạnh của những người chơi này quả thực còn nhiệt tình hơn cả anh ta vài phần. Ăn trộm NPC, thứ này ai đã làm bao giờ đâu. Ban đầu rất căng thẳng, làm rồi thì lại rất ca, CSTH. CS, đám thị vệ của phủ thành chủ được thiết lập là những người chơi tuyệt đối không thể đánh lại, nhiều nhất cũng chỉ là cầm cự, mới vào ai mà chưa từng chết dưới tay họ. Ngay cả Bạch Thu An cũng đã chết một lần, người chơi thấy họ cứ như chuột thấy mèo. Hiện tại, cũng là chết, nhưng trải nghiệm lại khác. Ha ha, bị lão tử chơi rồi. G, TCS, T tôi cũng vô dụng, vì chúng tôi đã thành công. Các ông đồ mốc to con căn bản không biết, kế hoạch quả thật vẫn luôn thuận lợi, những người chơi theo Tạ Xương Tuyết từng người biến mất, địa điểm cũng dần dần gần hơn. Ngô Hải Kình là người đầu tiên đi, như một tấm gương cho binh sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là kế hoạch do anh ta đặt ra, vì chết dưới tay lính gác trong thành, hình phạt tương ứng là trừ điểm tín dụng, anh ta cũng không hề né tránh, tự mình là người lập kế hoạch đi đầu gánh chịu hình phạt, như vậy những người chơi khác cũng không có gì để nói, anh ta là người đầu tiên thành công, đồng thời cũng tạo niềm tin. Nhưng chuyến đi này ít nhiều cũng có chút bất ngờ, đến cuối cùng, ngay cả Bạch Thu Hành, người định bảo vệ suốt chặng đường, cũng bất đắc dĩ chết một lần. Tạ Xương Tuyết đã không còn dành để bận tâm những điều đó. Cuối cùng chỉ còn lại anh ta và một người. Là NPC, anh ta có những năng lực mà người chơi không có. Chỉ có anh ta mới có thể cõng Vân Bản Sơn ra ngoài. Hiện tại chỉ còn lại bức tường cuối cùng. Tầng thị vệ cuối cùng đang qua lại ở đó. Người chơi đã hết, chỉ có thể dựa vào chính anh ta. Tạ Xương Tuyết đã chuẩn bị sẵn đá trong tay. Định tự mình liều một phen cuối cùng. Nhưng anh ta cõng một người. Xa không linh hoạt như trước, đúng lúc này, anh ta nghe thấy có người nói nhỏ sau lưng mình. Là tôi, đi, chính là bây giờ. Tạ Xương Tuyết không quay đầu lại, nhưng anh ta nhận ra giọng nói đó. Phải nhanh, hai người thật sự ăn ý tuyệt vời. Bóng người đó cùng với viên đá của Tạ Xương Tuyết cùng lúc bay ra, lập tức thu hút sự chú ý của lính gác. Những người chơi đã chết về điểm hồi sinh rất khó để vào lại phủ thành chủ, vì vậy trong kế hoạch của anh ta. Không yêu cầu mọi người quay lại, nhưng chính anh ta đã quay lại. Sau đó Tạ Xương Tuyết cõng người lật qua bức tường cuối cùng, bên trong chính là nơi cư trú của vũ tộc, Bạch Thu An và những người liên quan đã ổn định đón anh ta ở đây. Lúc này Tạ Xương Tuyết mới hoàn toàn thả lỏng, anh ta tìm một người trong nhóm người chơi, một lát sau mới thấy anh ta quay lại. Tạ Xương Tuyết nghe thấy có người quan tâm hỏi đã chết bao nhiêu lần, anh ta lắc đầu không nói gì. Vẫn ổn. Vừa vặn chỉ bị trừ một chút điểm tín dụng. Tổn thất nhỏ này đối với người chơi, so với 5 điểm giá trị ràng buộc nhận được sau khi nhiệm vụ thành công thì không đáng kể. Đặc biệt là Bạch Thu An, hôm qua còn chết một lần, nhưng cái chết hôm qua uất ức, hôm nay vì nhiệm vụ này và lính gác, đó lại là một cảm giác cái chết hoàn toàn khác. Câu nói đó nói thế nào nhỉ? Chết có ý nghĩa. Sau khi nhiệm vụ thành công, anh ta nhận được điểm ràng buộc cho em gái từ Tạ Xương Tuyết. Cả người anh ta càng thêm sảng khoái. Thành thật mà nói, chơi thần ma đã 3 năm, những người chơi cấp độ như họ ngày càng ít gặp thử thách, không còn cái vị của thời kỳ khai hoang thần ma nữa, lúc đó dường như mỗi ngày đều có những trải nghiệm khác nhau. Nhưng đây cũng là điều tất yếu, một trò chơi đã huy hoàng 3 năm thực ra đã chơi hết những kịch bản cần chơi, thần ma đã được coi là rất bền, phần lớn các trò chơi đều không trụ nổi một năm tươi mới. Cẩu Nguyên là người tính cách cẩn thận, trong trò chơi cũ chơi trò mới ít nhiều cũng có chút bó tay bó chân, nhưng đối với họ, lại có chút nhàm chán. Lần này 3 vòng 5, cũng chỉ có con boss ẩn kia khơi dậy hứng thú nhất thời của anh ta. Nhưng sau khi thành công giết được và khoe mẽ xong thì lại không còn gì nữa. Chuyện Vân Nhập Vi xem như một thử thách mới. Nhưng hôm qua vào phủ thành chủ, phát hiện là loại trận pháp này, phản ứng đầu tiên của Bạch Thu An thực ra đã cảm thấy không có gì thú vị. Lần đầu chơi đương nhiên mới lạ, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba thì thấy chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi Tạ Xương Tuyết xuất hiện, anh ta mới sáng mắt. Thì ra trận pháp kia không phải để họ giải, hôm nay vốn tưởng rằng lại phải quay về thủ pháp cũ kỹ, ai ngờ lại có một màn như vậy. Đặc biệt là vừa rồi, thật sự rất ca, CSTH. CS, đã lâu không có cảm giác như vậy, rất nhanh, Lăng Lạc và Trần Tâm nghe tin đến, Lăng Lạc nhìn thoáng qua thành chủ Vân đang bất tỉnh ở đó, nghẹn một lúc lâu mới thốt ra một câu. Người thật là, to gan lớn mật. Sư huynh muốn tức giận thì cứ chốt lên người tôi. Tạ Xương Tuyết nói, tôi đã làm thì sẽ không hối hận. Nếu muốn phạt, phạt gì tôi cũng chấp nhận. Trần Tâm cũng muốn nói gì đó, nhưng anh ta chưa kịp nói ra thì đã bị người khác cắt ngang. Bạch Thu An lập tức dẫn người đứng dậy, nhanh chóng che chắn trước mặt Tạ Xương Tuyết. Không, trách chúng tôi, cũng không nên trách Tạ Xương Tuyết. Vũ tộc lần trước đã thích giam giữ, nhốt Tạ Xương Tuyết thì họ biết làm sao bây giờ. Không thể phạt, tuyệt đối không thể, cách chương.